Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2437, chương 2415 ở khắp mọi nơi ba. Lúc này phía ngoài trong thông đạo truyền ra thét lên, Diệp Thiếu Dương tò mò đem đầu duỗi ra cửa sổ nhìn lại. Một minh tinh, tại một đội bảo an hộ tống hạng từ nơi cuối cùng đi tới. Trên mặt duy trì mỉm cười. Thét lên những cái kia đều là fan hâm mộ, bị bảo an tầng tầng cản ở bên ngoài. Buổi hòa nhạc minh tinh lần lượt trình diện, Diệp Thiếu Dương ghé vào trên cửa sổ nhìn một hồi, cũng liền không thú vị. Về sau buổi hòa nhạc bắt đầu, Chu Tĩnh Như dẫn hắn vào sân, chỗ ngồi tại hàng trước nhất, ngay tại dưới đài, mở màn về sau, âm nhạc hò hét ầm ĩ. Trận trong quán bầu không khí lửa nóng, Diệp Thiếu Dương còn là lần đầu tiên tới chỗ như thế. Trước kia chỉ là tại trên TV gặp qua, cảm giác mặc dù nhao nhao, nhưng còn rất thú vị, cũng không bài xích. Bất quá hắn càng chờ mong Trang Vũ Ninh ra sân. Trang Vũ Ninh là áp trục ra sân, Chu Tĩnh Như tại Diệp Thiếu Dương bên tai nói. Kỳ thật Trang Vũ Ninh danh khí cũng không so mấy cái khác minh tinh lớn. Nhưng bởi vì nàng là người địa phương, làm tài trợ phương, bọn hắn cảm thấy Trang Vũ Ninh ra sân càng có thể kéo theo tâm tình của mọi người. Lệnh buổi hòa nhạc có cái hoàn mỹ kết thúc. Trang Vũ Ninh xuyên qua một bộ màu trắng váy liền áo lên đài. Tấm lót trắng tử bi trắng dày, nhìn qua tựa như cái học sinh cấp 3. Nàng vừa ra trận, dưới đài lập tức núi kêu biển gầm. Diệp Thiếu Dương sau lưng có hai cái mê ca nhạc khoa tay múa chân. Vì thấy rõ ràng Trang Vũ Ninh, đều nhanh cưỡi đến Diệp Thiếu Dương trên lưng đi. Trang Vũ Ninh đi đến trong sân khấu ở giữa, làm cái hư thanh thủ thế. Âm nhạc vang lên, trang diện dần dần an tĩnh lại. Trang Vũ Ninh đầu tiên là phát biểu một phen cảm nghĩ. Cảm tạ mê ca nhạc, cảm tạ chủ sự phương cái gì. Những lời này nói rất có chừng mực. Diệp Thiếu Dương ở phía dưới nghe, cảm giác rất có phong phạm. Trước mắt lại phảng phất nổi lên trước đó cùng một chỗ chung đụng cái kia đoạn thời gian. Trang Vũ Ninh đã nói với hắn những cái kia xuất phát từ tâm can, liên quan tới nàng lý tưởng, tình cảm của nàng. Còn có chính mình lúc trước giúp thế nào trợ nàng đi đối phó nứt đầu quỷ những cái kia qua lại. Cùng nhau đi tới, hiện tại hai người cũng không giống nhau. Nói xong cảm nghĩ về sau, Trang Vũ Ninh bắt đầu hát. Trước hát một bài mình viết ca khúc mới. Ca hát thời điểm, nàng tại hàng thứ nhất trên khán đài cũng phát hiện Diệp Thiếu Dương. Không có hướng hắn biểu thị cái gì, chỉ là ca hát thời điểm. Ánh mắt sẽ ở trên mặt hắn dừng lại vài giây đồng hồ. Yên lặng nhìn chăm chú. Hát hai bài ca khúc mới. Lúc kết thúc, nàng hát một bài phù hợp nàng khí chất, một bài sân trường ca khúc. Thanh xuân không hối hận. Hát bài hát này thời điểm, con mắt cơ hồ một mực nhìn qua Diệp Thiếu Dương. Chậm rãi hát ra ca từ. Bắt đầu, là chúng ta ca hát. Cuối cùng của cuối cùng, là chúng ta tại đi, thân ái nhất ngươi, giống là trong mộng phong cảnh, nói mộng tỉnh sau ngươi sẽ đi, ta tin tưởng, không yêu sầu mặt, là ta thiếu niên, không hoảng hốt mắt, các loại tuế nguyệt cải biến, quen thuộc nhất ngươi ta đường phố, đã là người đi trời chiều nghiêng, người với người lẫn nhau tại bên đường, đường gặp lại. Diệp Thiếu Dương cùng toàn trường ca giống như mê, nghe được có chút si mê, bất quá tướng so với bọn hắn, nhưng trong lòng thì nhiều hơn một phần cảm khái. Rút lui thời điểm, tại núi kêu biển gầm tiếng hoan hô bên trong, Trang Vũ Ninh trong đám người nhìn Diệp Thiếu Dương một chút. Buổi hòa nhạc về sau, còn có rút thưởng cái gì? Diệp Thiếu Dương cùng Chu Tĩnh Như không có tham gia, đi ra. Chu Tĩnh Như mang Diệp Thiếu Dương trở lại trước đó trong văn phòng. Để cho người ta pha hai chén trà. Cười hỏi Diệp Thiếu Dương. Cảm giác thế nào? Nàng hát rất khá. Sau đó thì sao? có cái gì cảm xúc loại hình? Cái kia đương nhiên là có. Chu Tĩnh Như nói cho hắn biết, Trang Vũ Ninh một hồi tẩy trang sẽ tới. Người bên ngoài đi tới đi lui, tan cuộc, người lần lượt đều đi. Bên ngoài dần dần an tĩnh lại. Lúc này tiếng đập cửa vang lên, Diệp Thiếu Dương đoạt tại Chu Tĩnh Như phía trước mở cửa. Trang Vũ Ninh, nàng thay quần áo khác, rất bình thường cái chủng loại kia quần áo, cũng không có trang điểm, cho Diệp Thiếu Dương cảm giác còn là trước kia dáng vẻ. Diệp Thiếu Dương cười xấu hổ một cái, sờ lên cái mũi, nói, đã lâu không gặp. Trang Vũ Ninh che miệng cười nói, cùng ta đoán không giống nhau a, ta cho là ngươi gặp mặt câu nói đầu tiên sẽ khen ta trở nên đẹp. Diệp Thiếu Dương gãi đầu một cái, tốt a, thật trở nên đẹp. Trang Vũ Ninh cười vào nhà, cùng Chu Tĩnh Như cũng chào hỏi, nhàn trò chuyện. Chu Tĩnh Như hỏi nàng gần nhất một chút tình huống loại hình. Diệp Thiếu Dương yên lặng nghe. Trang Vũ Ninh đột nhiên hỏi hắn, ngươi trong khoảng thời gian này thế nào? Ta à, còn tốt, một lời khó nói hết. Có bạn gái sao? Ngạch, có đi. Diệp Thiếu Dương nhìn lén Chu Tĩnh Như một chút. Đáp, thật nha, người ở đâu đâu? Vì cái gì không cùng lúc mang tới nhìn một chút? Cái này, một lời khó nói hết. Trang Vũ Ninh cũng không có hỏi nhiều. Nói chuyện trời đất bầu không khí rất nhẹ nhàng. Trang Vũ Ninh tại trước mặt bọn hắn không có gì minh tinh diễn xuất, cho Diệp Thiếu Dương cảm giác liền là một cái hồi lâu không thấy lão bằng hữu. Sau đó gặp mặt hàn huyên không sai biệt lắm thời điểm, Trang Vũ Ninh tiếp điện thoại, hẳn là trợ lý loại hình đánh tới thúc nàng đi tham gia tiệc tối. Cúp điện thoại, Trang Vũ Ninh nhìn qua Diệp Thiếu Dương nói ra, Thiếu Dương, lần này gặp mặt, nhưng thật ra là ta để Tĩnh Như tỷ an bài. Ta là thật rất nhớ ngươi, nhưng ta lúc đầu nghĩ, 2 năm này vẫn là không muốn gặp ngươi tốt. Nguyên nhân ngươi biết. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như vậy, có chút xấu hổ, nhẹ gật đầu. Trang Vũ Ninh nói tiếp, nhưng là, có một việc, ta chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương cùng Chu Tĩnh Như đều ngơ ngác một chút. Không đợi mở miệng hỏi thăm, Trang Vũ Ninh đứng lên, đem bả vai trái tay áo hướng xuống rồi, đem bả vai dò dỉ ra đến. Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền thấy được Trang Vũ Ninh muốn biểu hiện ra đồ vật. Một cái bướu thịt, dài trên bả vai da thịt trắng nõn bên trên, có một nguyên tiền xu lớn như vậy, lập tức ngơ ngẩn, đi qua nhìn. Lập tức yên tâm, thịt này lựu hình dạng, tựa hồ là khuôn mặt, mấy cái mụn nhỏ, giống như là con mắt cùng miệng, lộ ra nụ cười dữ tợn, nhìn qua cho người ta một loại 10 phần cảm giác không thoải mái. Giống như gương mặt này tại đối ngươi nụ cười quỷ quyệt. Trời à, Chu Tĩnh Như xem xét phía dưới, lập tức che miệng lại, cái này là thế nào làm? Trang Vũ Ninh lắc đầu, cảm xúc lập tức thấp xuống, nói ra, 2 tuần lễ trước đó lớn lên, ngay từ đầu rất nhỏ một điểm, ta không để ý, nhưng là càng dài càng đại, với lại, ta hiện tại mỗi lúc trời tối đều thấy ác mộng, có đôi khi không phải nằm mơ, liền là nằm ở trên giường liền không thể động, sau đó cũng cảm giác được bướu thịt bên trong giống như có đồ vật gì tại gạt ra. Bên tai còn có người nói chuyện, giống như niệm chú, ngay tại trước mấy ngày, ta mộng thấy bướu thịt dài đến to bằng nắm đấm, sau đó đã nứt ra, bên trong gạt ra tới một người đầu. Thật là khủng khiếp, ta lúc ấy đang tại đại ngựa, vụng trộm tìm người quen giới thiệu một cái vu sư, cái kia vu sư nói những cái kia ta đều nghe không hiểu, để cho ta ăn một loại dược thảo. Nhưng là bất kể dùng, Chu Tĩnh Như giật mình che miệng, nói ra, ngươi chưa thử qua cho nó cắt bỏ rồi chứ? Ta thử, cắt đứt về sau, không có 2 ngày, chính nó lại mọc ra, với lại lớn lên quá trình rất đau. Trang Vũ Ninh xin giúp đỡ mà nhìn xem Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương,